mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, không cho ngươi sinh. Bằng nhì muội muội, ta muốn đánh người. Hỏa Vũ tỷ tỷ, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, đều phát hiện đối phương nguyên bản xinh đẹp trong hai tròng mắt. Lúc này tựa như là có một đám lửa tại không ngừng nhảy. Thư ký đãi ngộ tuy tốt, nhưng các người cái này cũng bắt nạt người. Mẹ lão nương không làm lạp. Một ánh mắt phổ thông giao lưu. Hai người nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ. Đồng thời đứng dậy, trầm mặt mấy bước ở giữa liền đi tới ngay tại dính nhau Diệp Chi Thu ba người trước mặt. Một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Tuy là vừa mới Diệp Chi Thu cũng không có đặc biệt chú ý hai người bọn họ nhỏ giọng thầm thì. Nhưng thần cấp thực lực nếu là liền bên cạnh mình chỗ không xa nhỏ giọng nói chuyện với nhau đều nghe không rõ, Diệp Chi Thu cũng là có thể trực tiếp mua khối đậu hủ đập đầu chết. Liếc sắc mặt âm trầm hai người một chút, Diệp Chi Thu cười ha hả nghiền ngẫm nói, thế nào, muốn tạo phản a? Hồn cốt không muốn. Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, kỳ thực, a, cái này sống chúng ta cảm giác vẫn có thể tại làm một đám. Thánh Tử Điện, phía trước đã nói gọi ta lão bản. Các ngươi hiện tại là ta thư ký. Nguyên cớ muốn gọi lão bản hiểu không? Diệp Chi Thu ra vẻ bất mãn. Lão bản, võ hồn liên bang nội quy. Tổng cộng 11 phần. Ta cùng Hỏa Vũ tỷ tỷ đã theo ngươi nói toàn bộ sao chép hoàn tất. Mời xem qua. Thủy Băng Nhi mặt lộ uất ức đưa trong tay một chồng nhỏ trang giấy đưa tới. Diệp Chi Thu thò tay tiếp nhận. Tường tận xem xét một hai phía sau gật gật đầu tán thưởng nói. Nét chữ xinh đẹp tinh tế. Còn có thể. Theo sau hắn liền về sau lật một cái tiếp tục kiểm tra. Đến tấm thứ bảy giấy thời điểm, Diệp Chi Thu sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Cái này con cua bò đồng dạng chữ. Các ngươi ai viết, mặc dù chỉ là bản gốc, nhưng các ngươi ít nhất cũng phải để người ta xem hiểu. Tốt lấy về so sánh khắc lục a. Hỏa Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn xem mũi chân ngượng ngùng nhỏ giọng nói lầm bầm. Người ta cũng không phải làm nghề này. Có thể viết thành dạng này đã rất tốt a. Diệp Chi Thu ra mặt giật, tiện tay đem giấy nháp đưa cho Thủy Băng Nhi. Băng Nhi ngươi lại đi sao chép 5 phần. Về phần ngươi đi, Diệp Chi Thu nhìn xem Hỏa Vũ trầm ngâm một lát. Bất đắc dĩ nói, ngươi thật giống như không làm được cái đại sự gì. Liền đi làm chút hoa quả tới tốt. Hỏa Vũ, ý gì? Ta làm sao lại không làm được đại sự? Người mẹ nó xem thường ai đây? Thật sự đem bản cô nương làm nha hoàn sai xử. Còn không mau đi. Diệp Chi Thu nghiêm mặt. Hỏa Vũ thở phì phì dậm chân. Hừ nhẹ một tiếng liền xoay người rời đi. Thủy Băng Nhi cũng là bất đắc dĩ, cười khổ. Trở lại một bên bàn gỗ ngồi xuống tiếp tục vùi đầu sao chép liên bang nội quy. Hai người bọn họ vừa rời đi. Nguyên bản một bộ dáng khéo léo chữ vinh vinh liền biến. Tay nhỏ chẳng biết lúc nào liền bóp ở bên hông Diệp Chi Thu thịt mềm bên trên. Phồng mặt lên hung dữ chất vấn. Nói, người cái này hoa tâm củ cải lớn có phải hay không đối với các nàng hai cái có ý tưởng? Người nếu là còn dám nhiều hơn nữa mấy cái, tin hay không sau đó ta liền, nói cái này. Chữ vinh vinh như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến có chút ửng đỏ. Cái kia xinh đẹp dáng dấp 10 điểm đáng yêu mê người. Diệp Chi Thu một mặt buồn cười nhìn xem nàng. Nhà đầu này là nghĩ đến cái gì đồ chơi. Thật tốt thế nào còn lại đột nhiên liền xấu hổ đây. Đối với cái này, trong lòng Diệp Chi Thu có mấy phần hiếu kỳ. Đồng thời cũng manh động đậu nàng ý nghĩ. Cười ha hả nói, ta nếu là tại nhiều hai cái ngươi liền như thế nào? Nói tiếp, a, tại sao dừng lại? Nói liền nói, có tin ta hay không sau đó liền không cho ngươi sinh con? không cho ngươi sinh. Chữ Vinh Vinh sắc mặt càng nói càng đỏ, thanh âm cũng không khỏi càng ngày càng nhỏ. Nhưng cho dù nàng thanh âm lại nhỏ, mọi người tại đây đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 60. Lại có ai là nghe không rõ đây? Ngay tại chơi mặt trược, bốn nữ sắc mặt mang tới mấy phần cổ quái. Trên tay sờ bài động tác đều là dừng một chút. Ngồi tại Diệp Chi Thu một bên khác sắc mặt Chu Trúc Thanh đỏ hồng trợn trắng mắt. Ngay tại sao chép võ hồn liên bang 108 điều quy định Thủy Băng Nhi tay phải run lên. Sao chép một nửa giấy trắng lập tức tuyên bố không còn giá trị. Diệp Chi Thu khóe miệng vén lên, cưng chiều sờ lên chữ Vinh Vinh đầu nhỏ, cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đây, nguyên lai là người khác, Tư Xuân a, bất quá ngươi nói cái này ta nhưng là hăng hái a. Vinh Vinh, ngươi cùng Trúc Thanh đều đã 14 tuổi rưỡi đi. Mấy ngày trước các ngươi không phải hiếu kỳ các ngươi Nana tỷ đêm đó vì sao gọi như thế vui vẻ sao? Nếu không buổi tối để hai ngươi cũng đích thân thử một chút. Răng rắc tương đương, Cổ Nguyệt Na phát giác được bên cạnh còn lại tam nữ mang theo trêu chọc thần sắc ánh mát, mặt đen lên bóp nát trong tay một khối bằng đá mạt trược. Chu Trúc Thanh ra mặt vốn là mỏng, nơi nào chịu được Diệp Chi Thu như vậy rõ ràng lời nói. Khuếch chữ Vinh Vinh một chút phía sau, cúi thấp đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta về phòng trước tu luyện. Dứt lời, nàng liền vội vàng muốn đứng dậy rời đi, lại bị Diệp Chi Thu một cái túm trở về ngồi tại trên chân của mình. Thẹn thùng cái gì? Loại trừ Tuyết Nhi cùng các ngươi hai cái, các nàng ai còn không kêu lên vui mừng qua a, đúng không? Diệp Chi Thu nhìn sang xa xa ngồi tại trong mộc đình chơi mạt trược bốn nữ, có ý riêng cố tình đề cao một điểm âm thanh. Phi tương đương, Thủy Băng Nhi thầm xì một tiếng, liền sao chép văn tự tâm tình đều không còn. Trong lòng thẳng mắng Diệp Chi Thu không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt còn cố ý lớn tiếng tuyên dương loại chuyện đó. Thế nào, ngươi là cực kỳ kiêu ngạo sao? Muốn cho ngươi ban cái thưởng sao? Một bên khác, trong tay bỉ bỉ đông mạt trược cũng là như là Cổ Nguyệt Na phía trước trong tay khối kia mạt trược. Cái kia, răng rắc, một tiếng liền phân thành khối nhỏ, ngượng ngùng, không chú ý tay trượt một thoáng, bỉ bỉ đông thần sắc bình thường cầm trong tay đá vụn quang ra. Tay phải duỗi ra hút một cái, xó xỉnh một khối hòn đá nhỏ lập tức hướng về nàng bay tới. Trên nửa đường đá vụn liền bắt đầu nhanh chóng chóc ra. Chờ bay vào trong tay nàng thời gian, một khối mới mạt trược liền lại một lần nữa chế tạo hoàn thành. Đã thuận tiện lại cấp tốc. Chữ Vinh Vinh nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, trên mặt tuy là có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng trong lòng vẫn là rất chờ mong buổi tối tới tới. Nàng thế nhưng Diệp Chi Thu cái thứ nhất chính quy bạn gái, kết quả lại không phải hắn một nữ nhân đầu tiên. So sánh trong lòng chữ Vinh Vinh một mực có chút khó chịu. Hơn nữa Diệp Chi Thu mấy ngày nay còn vẫn luôn không có đi sờ nàng và gian phòng của Chu Trúc Thanh. Ý tứ, nàng đã sớm chờ có chút tức giận. Nói mát, có khi kỳ thực thời gian cũng là một loại mịt mờ nhắc nhở. Chữ Vinh Vinh phía trước, liền là tại dùng loại phương thức này nhắc nhở. Sung sướng thời gian đều là có chút ngắn ngủi. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới buổi chiều. Võ hồn liên bang chính thức thành lập điển lễ sắp tại giáo hoàng điện bên ngoài đại quảng trường. Chính thức xây dựng, quảng trường chiếm diện tích cực lớn, tiếp nhận cái gần ngàn người đều không có vấn đề, nhưng có tư cách tiến vào nơi này dự lễ cũng không có nhiều người. Loại trừ mỗi cái thế lực người cầm lái bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể ở mang 4 cái tông môn trưởng lão hoặc là hậu bối tử đệ đi vào dự lễ. Mặc dù là tại Lộ Thiên Quảng Trường cử hành võ hồn liên bang thành lập điển lễ, nhưng nơi đây bố cục cũng không lộ ra đơn điệu. Nơi này đã sớm bị Diệp Chi Thu sớm bố trí qua, lấy Thúy Trúc Lục Lỏng làm bối cảnh, cùng đầu gối cao bách hoa làm điểm xuyết cách nhau ra thế lực khắp nơi chỗ ngồi. Nơi đây nhìn qua không giống như là muốn cử hành cái gì liên bang thành lập điển lễ. Ngược lại càng giống là muốn cử hành cái gì chơi chữ yến hội. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.